cái cô bé này là cổ từ Việt Nam, cổ bay khẩn cấp sang. Bởi vì mẹ cổ dường như đã bị giam lỏng vì bắt cóc bởi một người thân ở Mỹ. Qua đây đã làm đó là trả tiền. Và trả nhiều tiền lắm, một tháng mấy ngàn lần. Mà ở cái tuổi bảy mấy quý vị nghĩ đi, một tháng trả mấy ngàn quý vị mừng không? Mừng chứ, qua đây ở nhà không, nghỉ nhà thôi, tháng mấy ngàn quý vị đi không? Đi cái chắc đúng không? Ở bên Mỹ đó, nó có một cái việc làm là như vậy. Mình được quyền nhận những người già neo đơn về nhà mình nuôi. Thì cái tiền chính phủ mà cho người già đó đó, trả tiền công cho mình, rồi còn người già đó còn mớ đó là mình lấy được nữa. Chào quý vị, gần đây đó quý vị thấy trên mạng xã hội có rất là nhiều cái bài về người ta gạt nhau, bạn bè gạt nhau, con gạt cha mẹ, anh chị em gạt nhau. Và cái dân tộc nào cũng vậy hết đó. Một số người đó là họ lại thích là làm giàu nhanh. Làm giàu nhanh thật nhanh, sống trong sung sướng mà không đổ mồ hôi bằng cách đi gạt người khác đúng không quý vị? Nhiều lắm đó quý vị ơi. Có một câu như thích đó, họ là như vậy. Hồi nhỏ đó chúng ta được dạy là hãy đề phòng người lạ. Nhưng lớn lên tôi hiểu được rằng chúng ta phải đề phòng cả người thân. Một thời gian trước Ngọc Nhi sáng sớm Ngọc nhận được cái điện thoại của một đứa em ở Việt Nam. Đó là một người em bạn cũng làm ăn chung. Em nói là chị ơi, em cần gấp, chị biết có cách nào mà để cho bạn của em đó là đi đổi là passport gấp về Việt Nam. Khi mới hỏi là passport gì thì cô nói rằng passport Việt Nam. Mình nói ủa, ở Việt Nam qua mà tại sao lại cần passport Việt Nam, passport Việt Nam đâu? Ngọc Nhi là một người rất là tào lao, Ngọc Nhi có thể giúp bất cứ người nào. Nhưng con Ngọc Nhi nói là mẹ, con thấy mẹ tào lao, con không cứ hồi hộp cho mẹ hoài, con không biết ngày nào mẹ có chuyện bởi vì mẹ giúp những người không biết họ là ai luôn. Thì là cái cô bé này là cổ từ Việt Nam, cổ bay khẩn cấp sang để cổ tìm cách đưa mẹ cổ về Việt Nam. Bởi vì mẹ cổ dường như đã bị giam lỏng vì bắt cóc bởi một người thân ở Mỹ. Nó như vậy nè, một cái bác này là lớn tuổi rồi, có nghĩa rằng lớn lắm, lớn Ngọc Nhi 70 mấy tuổi hơn. Thì ngày xưa đó là bác có làm một cái gia đình đó, hồi bác còn trẻ bác như làm giúp việc và ở tới lớn luôn, và nuôi một cái đứa bé đó nó lúc còn nhỏ cho đến bây giờ cổ lớn lên và cổ đi nước ngoài, cổ có chồng có con thì coi như là mẹ nuôi luôn đó. Thì gần đây cổ về Việt Nam rất là thường và cổ ghé nhà thăm và cổ lại mời bà đi du lịch Mỹ. Bà mừng lắm tại bà đâu có điều kiện đâu, sau bao nhiêu năm gặp lại nhau. Thì lúc đầu con bà không cho bà đi cũng ngại, nhưng mà bà cứ năn mà rồi đi. Mới lại nghe nói là qua đây đã làm đó là trả tiền. Và trả nhiều tiền lắm, một tháng mấy ngàn lần. Mà ở cái tuổi bảy mấy quý vị nghĩ đi, một tháng trả mấy ngàn quý vị mừng không? Mừng chứ, qua đây ở nhà không, nghỉ nhà thôi, tháng mấy ngàn quý vị đi không? Đi cái chắc đúng không? Thì bà đi. Nhưng mà một cái điều lạ là các con bà đó, nó lại không có những cái gì mà liên hệ cô này nhiều hết, nó sợ. Và cô này có nhiều cái vấn đề mà cứ gọi là không có rõ ràng, nhưng bà cụ cứ khăng khăng đòi đi và nghĩ rằng mẹ mình cũng lớn tuổi rồi mà người ta dắt mẹ mà bển đâu có làm gì đâu, đi chơi thôi mà. Mà trước khi đi đó thì cái người con Việt Nam đó mới nhờ là đi ra phường làm giấy tờ là tại vì có chuyện gì thì phải lo cho mẹ cô ta. Thì cái người đàn bà đó buộc lòng phải là người con nuôi đó dắt bà cụ đi ra phường sau đó để mà làm cái tờ giấy, và lúc đó nhờ vậy mà ở phường có copy giữ lại cái ID của bà ở Mỹ, có nghĩa là cái giấy là ở Việt Nam mình gọi là cái chứng minh hả quý vị, cái chứng minh nhân dân phải không, đó nó có địa chỉ số nhà trên đó hết luôn. Thì bà đi, thì từ lúc bà đi cho đến có một hai lần điện thoại về và sau đó bật vô âm tín luôn, thì mọi người con cái lo bà không cách nào liên lạc được, không cách nào liên lạc được. Gọi bà đó thì lúc bắt máy, lúc không bắt máy, cái nói mẹ mẹ nhà khỏe lắm đừng lo. Thì con gái đó bà sợ quá rồi, thấy là 7-8 tháng trời rồi, lúc này mới âm thầm bút ché và tìm mọi cách qua đây tìm mẹ mình. Thì khi qua đây đó, trên tay cổ chỉ có một cái ID là của cái người dắt mẹ mình đi thôi. Thì may mắn cho cổ là có cái ID đó, nhưng mà tới cái địa chỉ ID đó thì bà không có ở nhà đó. Nhưng một người ở gần đó mới chỉ là cái nhà của bà ở đâu. Thì cái cô bé này mới, thì bằng mọi cách cổ canh, thì bà ta là chủ một tiệm nails. Và mỗi tối bà đi về thì cô phải rình rập, mướn xe người ta chở rình rập để đi tìm cho được mẹ mình. Thì khi mà bà không nghĩ rằng cô này tới nhà, bà bao giật mình. Thì khi vô đó, một cái điều lạ là bà không hề cho mẹ với con nói chuyện riêng, lúc nào cũng ngồi đó hết. Thì bà mẹ đã nói, mẹ ở đây cũng khỏe lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm, nhờ cái ánh mắt bà mẹ kỳ lắm. Thì cổ nghi, thì cổ mới nói là cổ muốn ngủ với mẹ con một đêm, thì bà không cho. Nhưng mà cổ bắt đầu cổ lớn tiếng thì bà đã cho. Cái đêm ngay sau khi ra khỏi nhà lên xe thì mẹ cô ta bật khóc và tay chân run rẩy và sợ hãi, mới nói rằng là mẹ cô ta bị bắt cóc, bị bắt làm việc. Là như vậy nè, ở bên Mỹ đó nó có một cái việc làm là như vậy. Mình có nhiều cái nhà, mình thuê nhiều cái nhà, mình sửa bên trong hàng từng phòng và sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, thì mình được quyền nhận những người già neo đơn về nhà mình nuôi. Những người đó còn khỏe, nhưng phải bệnh nha quý vị. Đó, thì mình nuôi, thì cái tiền chính phủ mà cho người già đó đó, trả tiền công cho mình, rồi còn người già đó còn mớ đó, là mình lấy được nữa. Thì cái bà này đó, là bà mướn mấy cái nhà, và bà đưa những cái người già mà qua bà quen biết mà neo đơn á, hay là con cái đồ, giống như là cũng không có phước đó quý vị, thì bà đem về bà nuôi. Và cái bà cụ này bà mướn qua đó là để ở trong cái nhà đó để chăm sóc hai ba bà cụ rất là yếu và nằm một chỗ. Mà cứ hai ba ngày bà ghé một lần, bà cho cái bà này là ăn uống, coi cận gì để bà đi. Và bà này đó là phải chăm sóc ba cái bà già hơn mình, dọn dẹp nhà cửa vườn tược. Và bà chửi rất là dữ khi bà không có vừa lòng. Bà có mấy cái nhà như vậy thì bà này không biết là bà có bao nhiêu người như vậy luôn. Thì lúc này cái cô bé này cổ tóa quả lên là mẹ cổ như vậy. Thì thưa quý vị là cổ mấy lập tức là tìm cách đưa mẹ cổ về. Thì cổ trở về, cổ nói với bà này đó là mẹ cổ không dám về, mẹ cổ đổi khách sạn luôn. Và cổ một mình đi gặp bà nói rằng con lấy cái hộ chiếu của mẹ con lại để mà con đưa mẹ con về Việt Nam. Thì bà không đưa. Bà nói mẹ mày còn nợ ta một số tiền và ta không trả. Hộ chiếu ta cần gặp mẹ mày ta mới đưa. Thì cổ không thể gặp mặt mẹ vì mẹ cổ không dám gặp mặt nữa. Thì cuối cùng là cổ chọn cái cách là chỉ lấy hộ chiếu, làm lại hộ chiếu và đưa mẹ cổ về. Thì lúc này là cổ ở khách sạn không. Và cái bà này đó, hai người vẫn liên lạc nhau qua điện thoại. Và mẹ cổ mới kể cổ một cách khủng khiếp là như vậy. Bà hâm á, nếu mỗi lần con bà điện sang đây mà bà kể cho con bà nghe thì lập tức bà coi chừng. Ở Mỹ không ai biết bà lại hết. Tôi chở bà đi chơi, tôi bỏ bà lại ở ngoài rừng, cho bà chết ở đó cũng ai biết. Rừng ở Mỹ nó rộng lắm. Cho nên á, bà không có được nói với con bà cái gì hết. Nếu bà muốn về với con bà cứ ở đây đi. Đúng 6 tháng 1 năm gì nữa đó, tôi sẽ đưa bà về. Thì bà cụ sợ không có dám nói. Và bà hăm dọa đủ thứ hết trơn. Thì thưa quý vị là lúc đầu Ngọc Nhi không tin là đó là có sự thật. Và bà nói nếu đúng là sự thật như vậy em báo cảnh sát đi. Và Ngọc Nhi gọi một người bạn làm cảnh sát và cho cô bé này báo cảnh sát. Hiện giờ là ở sở cảnh sát San Jose và sở cảnh sát Oakland đã có những cái hồ sơ lưu của cái hộ của này. Và lúc này đó thì cảnh sát mới lôi ra được là cái bà mà lãnh cái bà má nuôi sang đó đang chuẩn bị ra tòa vì cái tội là gọi là abuse người già, là đăng ký nuôi mấy người cô, mấy người dì của bà đó, của bạn bè bà nữa, nhưng mà nuôi không có sạch sẽ, dơ dái và đang chờ ngày ra tòa. Cho nên bà rất là sợ cái bà mẹ của cái bà này đi thì không có ai giữ bà già này tới ngày ra tòa phiền nữa và ta xét nhà nữa. Vì đứa tưởng tượng đó là tất cả giấy tờ người ta bả giữ và bả ăn cái tiền đó của ba cái bà cụ kia đó, là tiền già một tháng họ lãnh bao nhiêu đó, rồi tiền hưu của họ nữa. Tại vì có những người họ có tiền, họ Mỹ lao có tiền hưu mà giờ họ yếu rồi quý vị. Tiền hưu của họ vô account họ là bả lấy bả cắt sạch sẽ, rồi tiền già của họ nữa, rồi tiền mà bả lãnh bả nuôi nữa quý vị. Và bả là chủ cái tiệm nail ở thành phố Oakland đó. Thì sau đó thì Ngọc Nhi giúp cái cô bé đó là xin được cái passport Việt Nam để đưa mẹ về. Nhưng mà trước khi về 2 ngày thì đi làm tất cả hồ sơ, gặp như chỉ làm tất cả những cái hồ sơ như là khai hết ra để cảnh sát lấy lời khai của bà cụ, để sau này nếu mà bà cụ đi về Việt Nam mà cái bà này bị ra tòa thì cái tội là gọi là abuse người già thì đổ thừa hết cho bà cụ rồi, sao nếu bà về Việt Nam rồi qua đây bà abuse làm sao. Thành ra khai với cảnh sát tất cả sự thật trước khi về Việt Nam. Thì sau đó như tìm hiểu đó thì có một số người phụ nữ ghê gớm ở tại Hoa Kỳ về Việt Nam dụ người ở xóm mình những cái người mà nghèo mà người ta cần tiền đó quý vị, tội nghiệp lắm quý vị. Dụ mà tôi lãnh sang Mỹ du lịch, thật sự lãnh sang Mỹ mà một cái người lớn tuổi mà không có tài sản đó dễ đi hơn những người trẻ mà có tài sản lắm, tại họ sợ trốn ở lại. Còn lớn tuổi sẽ nhớ quê hương, nhớ nhà, nếu con cháu không có ở đâu và không có tiền, không có tiếng Anh sao ở. Cho nên họ lợi dụng cái đó và họ đi về Việt Nam. Họ tìm những người bạn ở sớm, những người già ở sớm, những người khó khăn ở sớm, họ lãnh sang du lịch. Để rồi sang đây là họ lợi dụng sức khỏe của mình. Ở Mỹ mướn một người lao động đó là khoảng 20 đô la một giờ đến 40 đô la một giờ, tùy theo cái việc nặng hay nhẹ, là sạch sẽ hay là dơ đó. Nhưng mà ở Việt Nam đó thì người ta một tháng họ có 5-10 triệu là họ mừng rồi. Cho nên đó là họ gạt qua đây để làm việc cho họ với những cái đồng lương rẻ mạt. Thậm chí có những người khốn nạn tới mức mà không trả tiền luôn quý vị. Là trường hợp bạn Ngọc Nhi đó, không phải là bạn, một đứa em qua một người nó giới thiệu thôi, tại vì không biết cứu ai, cầu cứu ai, cầu cứu Ngọc Nhi, một người xa lạ. Thì Ngọc Nhi phải đứng ra, trong đó là 2-3 ngày liên tục phải chở tới cảnh sát, làm report cảnh sát và dặn dò tất cả giấy tờ, dặn là khai cái gì và đề phòng cái gì. Đến cái ngày cô bé đưa được mẹ mình lên máy bay về Việt Nam, Ngọc Nhi nói là em check in chưa? Chị, em check in rồi chị, mẹ của em vô trong rồi. Thì Ngọc Nhi mới yên tâm. Và đó là một câu chuyện mà cái người lãnh bà cụ sang là một người con gái nuôi. Ngày xưa bà cụ này đã từng ở trong nhà của mẹ cái cô này và làm công nuôi cô này từ nhỏ tới lớn, ẵm bồng trên tay, đút từng muỗng ăn từ nhỏ tới lớn. Cho nên là coi như con nuôi, và bây giờ khá giả trở về lại gạt bà một cách tàn nhẫn như vậy. Cho nên chúng ta đề phòng người lạ, chúng ta phải đề phòng cả người thân. Thì bây giờ đó, sau tìm hiểu thêm thì thưa quý vị là có rất nhiều người dụ người Việt Nam sang đây để mướn làm nails mà làm không có bằng đó. Thì qua đây làm một thời gian rồi đi về đó, có nhiều người đó là nó qua đây tôi xin cho ở lại. Có trường hợp đó là gạt du lịch qua đây, nói mày qua đây đi rồi chị tìm cách cho mày ở lại, và dụ người ta làm cho mình đến người ta quá hạn visa và người ta không trở lại Mỹ được nữa, thả về Việt Nam mà không có cơ hội sang Mỹ nữa, hoặc là trả cái bằng đồng lương rẻ mạt. Nhiều nhất đó quý vị, Ngọc Nhi thấy có những người chủ tiệm nail rất là thương thợ đó, cũng đồng hành với nhau. Có những người rất là nhẫn tâm, họ chỉ cần biết tới là cái lợi nhuận của họ thôi, và họ lại lừa người thân, lừa bạn bè, lừa mẹ nuôi, lừa lối xóm, lừa cả những người chị dâu của mình mà lớn tuổi rồi, 50 mấy, 60 mấy tuổi rồi, dưới quê khờ khờ lãnh sang đây được đi Mỹ, sang đây chơi làm việc kiếm tiền vài tháng năng nhọc lần, và cuối cùng thì tiền trả không như ý muốn và mất cơ hội trở lại Mỹ rất là nhiều. Mà cái trường hợp của cái cô bé mà giúp làm cái passport đó, thật sự rằng lạm dụng sức khỏe của một người già để nuôi ba người già khác và hành hạ người ta. Một cái nữa đó là bà bị tiểu đường. Một ngày bà kể đó là bà tưởng bà chết rồi. Bà mới gọi bà nói rằng nếu không đem thuốc cho bà ngày hôm nay bà sẽ chết. Thì bà mới lật đật bỏ thợ tiệm nail và chạy về nhà của bà để lấy cái hộp thuốc tiểu đường cho bà này uống trước khi bà này chết. Dễ sợ luôn. Mà bà này sống trong cái nỗi sợ hãi, ám ảnh mà run rẩy khi mà gặp con gái và gặp cảnh sát. Bà hâm cái gì không biết mà người ta sợ tới mức người ta không dám khai luôn đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng thì ra cảnh sát thì người ta khai, nói chuyện cảnh sát thì khai. Thì đây là một trường hợp có thật, một chủ tiệm nail ở tại thành phố Auckland. Và bà ta đang có hồ sơ tòa ở San Jose và ở Auckland về cái tội lạm dụng người già để lấy tiền của người già. Ghê gớm như quý vị. Thành ra quý vị ơi, nếu một cái người bạn lâu năm nào của mình mà về rủ qua đây làm nail, hay rủ qua đây du lịch, hay qua đây đi làm kiếm tiền, hay ở nhà nó cô nó kiếm tiền, suy nghĩ hai lần trước khi gạt đầu nha quý vị. Người tốt cũng nhiều lắm, nhưng mà những người thích lợi dụng công sức người khác để trục lợi cho mình cũng không ít đâu. Có nhiều người ở dưới quê đó nghĩ rằng cái cô này Việt Kiều. Quý vị ơi, Việt Kiều, Việt Nam, Việt gì cũng vậy. Một khi mà họ tham rồi đó thì họ bất kể đâu quý vị. Đừng tin vào ai hết nha quý vị nha. Không có cái gì mà tiền nó dễ dãi hết đó quý vị. Không có đâu quý vị. Hãy cẩn thận và hãy bảo vệ mình. Đừng để vì thấy cái cô này bị kiều hay là cô này sống ở Pháp, ở Đức, ở Mỹ, văn minh không gạt. Nó văn minh, nó còn gạt văn minh hơn, mình đỡ không kịp đâu quý vị. rồi lại là đem cái chữ tình thân giúp đỡ ra, thường thường chúng ta sập bẫy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tin vào cái đạo đức của họ, cho nên họ dùng cái đạo đức đó để họ gài bẫy chúng ta. Ngọc Nhi mong rằng tất cả quý vị cẩn thận về vấn đề này, nhớ là hãy cẩn thận nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.